Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 701, liều mạng một cái chắp gầy phụ nhân nói rồi kéo một chút trong tay xích sột sột soạt soạt động tĩnh qua đi, lồng sắt kia chỉ tứ cấp thi khôi, dùng sức bổ nhào vào lồng sắt thượng, đập cây cột phát ra từng trận giống giờ một đám tà thể sư mắt lộ ra hưng phấn mà đứng lên, sôi nổi giơ lên tay, một người tiếp một người kêu lên. Ta tới, như thế nào không thấy người câm? Người câm mang về tới cái kia tiểu muội muội ở đâu đâu? Mỹ nữ xà từ tập hội giữa sân đã đi tới, vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, ánh mắt ở mọi người trên người chậm rãi đảo qua. Đương tầm mắt dừng ở Kiều Mộc trên người khi, đôi mắt rõ ràng sáng lên. Chỉ là đương nhìn đến Kiều Mộc bên người ngồi Mặc Liên khi, mày lại không tự chủ được mà nhăn chặt. Nàng có dự cảm, người nam nhân này nhìn qua dường như không đơn giản. Các ngươi chủ nhân đâu? Mỹ nữ xà vặn vẹo yêu nhiêu eo thon, đi bước một tới gần Kiều Mộc Mặc Liên hai người bên cạnh người. Ở bọn họ trong thôn quy củ ai, nhạt, trở về người chính là ai nô lệ, quảng cáo, đương nhiên, nếu người muốn kính hiến cho thôn trưởng, cũng là có thể. Nếu là có một ít cái tốt con mồi kính hiến cho thôn trưởng một cao hứng xuống dưới, có lẽ còn có thể đổi về càng tốt đãi ngộ. Cái kia người câm đâu? Mỹ nữ xà hồ nghi mà nhìn hai người liếc mắt một cái, khơi mà một cây mảnh khảnh ngón tay, oai oai cổ, nhẹ điểm trắng nõn cằm. Người câm không có khả năng đơn độc mặc kệ hai người các ngươi tới đây. Sao lại thế này, Kiều Mộc không phản ứng mỹ nữ xà tinh tế tiếng thét chói tai, nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở xe cốt kít mặt sau cái kia hắc gầy phụ nhân trên mặt. Thanh lãnh đáy mắt chỗ sâu trong, nổi lên một tia nhạt nhẽo gợn sóng. Cái kia phụ nhân tuy rằng gầy xuống không ít cũng đen rất nhiều, nhưng Kiều Mộc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Hắc gầy phụ nhân ý bảo hai người tiến lên, đem ngũ hoa đại trói tứ cấp thi khôi từ lồng sắt túm kéo ra tới kia chỉ tứ cấp thi khôi liều mạng run rẩy hai căn cánh tay, mưu toan tránh ra trói buộc. Hai chỉ bị gắt gao bọc thúc trụ móng vuốt vặn vẹo lung tung xé chảo. Kia hai gã tà thể sư hai tay phía trên đều bộ bao cổ tay bằng thiết cũng không sợ tứ cấp thi khôi đụng chạm, chỉ là sắc mặt thượng hãy còn mang theo mấy phần chán ghét. Ha ha, tên là Kim Cơ nữ ta thể sư dắt lôi kéo té ngã lộn nhào đầu chọc tiểu mập mạp đi ra phía trước. Khiến cho ta cái này tiểu nô lệ, trước thử xem thủy đi. Kim Cơ, ngươi như thế nào chơi xấu đâu? Không tới phiên ngươi tiểu nô lệ lên sân khấu đi. Ta, làm ta nô lệ tới. Ta thể sư nhóm sôi nổi kích động mà thét chói tai, trong tay khẩn bắt lấy xích sắt lắc lư. Mà bị bọn họ dắt ở trong tay rất nhiều người thường, mỗi một chương đều chết lặng trên mặt rốt cuộc sinh ra một tia hoảng sợ cảm xúc. Nếu phóng mặc kệ bọn họ đi lên cùng này chỉ tứ cấp thi khôi đánh lộn, không hề nghi ngờ, bọn họ đều sẽ biến thành này chỉ thi khôi trong miệng lương thực tuyệt đối là chỉ có con đường một cái kết cục. Kim Cơ, người đi xuống, dựa theo quy củ, là muốn trừ sinh tử thiêm nha. Thôn trưởng nâng tay, mắt thoáng nhìn về phía nữ ta thể sư Kim Cơ, lại cúi đầu ánh mắt miệt thị mà nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất cùng cẩu giống nhau ở thờ hồn hền tiết hoa tiểu tử. Ha ha, người xác định làm hắn đi lên. Không sai, thôn trưởng. Kim Cơ cao cao mà ngẩng lên cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ta giúp đỡ chân nương, chính là chào trở về không ít tiểu dương, không có công lao cũng có khổ lao, như vậy điểm tiểu yêu cầu cũng không thể không đáp ứng ta. Chấm, kia gọi là chân nương hắc gầy phụ nhân, mí mắt cũng chưa phiên động một chút, chỉ là đề kéo một chút trong tay xích sắt nói. Ai tới đều được, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.